chư thiên đến đông đông rồi đấy. Chư thiên đến đông để làm gì? Để nghe chúng ta đọc. Đọc cái gì? Đọc kịch bản. Giờ cái phần đọc bây giờ sư phụ hết rồi. Cái bản đọc cầu ra mà đọc.